Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, cấp 2 cá sấu biến dị thú, chương 172, cấp 2 cá sấu biến dị thú nhìn không ngừng tiêu hao nguyên hạch, nguyên tinh, Tào Trọng Tương cũng cảm giác được có chút đau lòng, nhưng hắn biết, vào lúc này không phải lúc tiết kiệm. Đường Mục cho hắn cùng Lê Bàn mỗi người chuẩn bị hơn triệu nguyên hạch. Lúc này vẻn vẹn không tới thời gian nửa tiếng liền tiêu hao một nửa. Có thể thấy được năng lượng thương, năng lượng pháo công kích, chính là nguyên hạch chồng chất lên. Có điều chiến công cũng là khả quan. Dưới tường thành, vô số biến dị thú thi thể chồng chất, liền Tào Trọng Tương phỏng chừng. Nửa canh giờ này công kích, giết chết biến dị thú số lượng vượt qua gần 50 vạn. Tuy rằng phần lớn chỉ là cá tôm loại hình cấp thấp biến dị thú, nhưng chiến công vẫn như cũ khả quan. Có điều vào lúc này, biến dị thú đẩy mạnh đã có biến dị thú bắt đầu công kích được tường thành một bên. Gây cấn tột độ cận chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Lúc này trên tường thành, ngoại trừ 20.000 bạch hổ chiến đội chiến sĩ bên ngoài, còn có gần 50.000 tán nhân tiến hóa giả phụ trợ, chờ đợi sắp đến cận chiến. Này cận chiến vẫn là lấy Đường Mục thành lập chính quy chiến đội làm chủ. Những kia tán nhân tiến hóa giả chỉ là phụ trợ, dù sao không đề cập tới sức chiến đấu. Lên trang bị, bạch hổ chiến đội chiến sĩ trang bị liền không phải những kia tán nhân chiến sĩ có thể so với. Bạch hổ chiến đội đội viên cùng một màu sử dụng đều nói tiến hóa vũ khí. Những này tiến hóa vũ khí là Đường Mục thủ hạ một ít chuyển chức vì là khí sư chức nghiệp giả luyện chế. Tuy rằng những vũ khí này phần lớn chỉ là cấp 1 trình độ, nhưng đối với tiến hóa giả chiến sĩ sức chiến đấu tăng lên cũng là rất rõ ràng. Hơn nữa những này bạch hổ chiến đội ngoại trừ vũ khí, phòng ngự quần áo cũng là tiến hóa bảo vật. Tuy rằng đều chỉ là cấp 1, nhưng một thân cấp 1 chế tạo trang bị tăng lên sức chiến đấu thật không đơn giản. Vì vậy bạch hổ chiến đội đội viên từng cái đứng ở nơi đó khí thế 10 phần. Chiến ý trùng thiên, vào lúc này, Dạ Minh nhìn đã tới gần tường thành biến dị thú. Quay về Tào Trọng Tương mở miệng nói rằng, Tào đội, biến dị thú bắt đầu tới gần tường thành. Tào Trọng Tương nói rằng, chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. Dạ Minh ngươi mệnh lệnh chiến đội chuẩn bị. Chuẩn bị nghênh tiếp càng thêm gian khổ chiến đấu. Nói xong, Tào Trọng Tương đi tới tường thành một chỗ cao, lấy hắn tiến hóa giả thực lực, đem chính mình âm thanh lan truyền này một mặt toàn bộ tường thành. Quay về chuẩn bị ở trên tường thành chiến đấu tiến hóa giả môn lên tiếng nói, bạch hổ chiến đội hết thảy các thành viên, hiện tại chúng ta lập tức cần trải qua sống còn chiến đấu. Một hồi gian khổ, rất khả năng 10 không còn 1. Nhưng quan hệ chúng ta lãnh địa an toàn chiến đấu. Ta hy vọng đại gia dũng mãnh chiến đấu. Lần này là chúng ta bạch hổ chiến đội thành lập tới nay gian khổ nhất, nguy hiểm nhất chiến đấu. Là đối với chúng ta to lớn nhất mài giũa cùng thử thách. Chỉ cần chúng ta có thể ở lần này trong chiến đấu tiếp tục kiên trì, chúng ta liền có thể thoát thai hoán cốt, thành là chân chính chiến sĩ. Vì thế, Đường Mục lãnh chúa đã ưng thuận hứa hẹn, phàm là dũng mãnh giết địch, ngăn cản biến dị thú tiến vào lãnh địa giả, đem thu được lãnh địa miễn phí đem chuyển chức vì là chức nghiệp giả cơ hội. Đồng thời, các ngươi tiến hóa trở thành cấp 2 trước hết thảy tài nguyên, lãnh địa đều bao. Hơn nữa, chiến đấu trong lúc, các ngươi đem căn cứ giết địch mấy, được so với bình thường gấp 10 lần tưởng thưởng, hết thảy trước đến giúp đỡ chiến đấu tiến. Hóa giả môn, Các ngươi là khá lắm. Nếu như có thể ở lần này thể hiện xuất sắc, lãnh chúa đại nhân đem vui lòng ban thưởng. Nhưng nếu là có lâm trận trước khiếp chạy trốn, ảnh hưởng chiến cuộc giả, chấp nhận địa đánh chết, không có một chút nào ân tình có thể giảng. Các ngươi đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Ở đây mọi người cùng thanh quát lên. Lúc này quan hệ đến lãnh địa tồn vong, những này tiến hóa giả tự nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lúc này quản ngươi lớn bao nhiêu dạ tâm, cũng phải thu lại lên, bằng không một khi lộ đầu, liền sẽ đối mặt bị giết kết cục. Giết, theo Tào Trọng Tương tiếng nói xong, vô số biến dị thú đã tới gần tường thành, thậm chí có chút biến dị thú bắt đầu công kích tường thành. Nhưng thành này tường kiên cố vượt quá tưởng tượng, những kia biến dị thú công kích cũng không thể đủ đối với tường thành tạo thành thương tổn. Vào lúc này, có thông minh biến dị thú bắt đầu hướng về trên tường thành bò. Những này biến dị thú tuy rằng không có khí giới công thành, nhưng biến dị thú trong lúc đó phối hợp vẫn như cũ có thể leo lên thành tường. Có điều leo lên thành tường biến dị thú liền không thể không đối diện tiến hóa giả công kích. Không cần mệnh lệnh, vô số tiến hóa giả hò hét, hướng về những này biến dị thú giết đi. Từng cái biến dị thú hoặc bị đánh rơi tường thành, hoặc bị trực tiếp giết chết. Nhất thời, toàn bộ trên tường thành, chiến đấu kịch liệt lên. Có điều trên tường thành, dù sao công kích đến chỉ là số ít, phần lớn biến dị thú trên không được tường thành, ở tường thành một bên trồng chất, trở thành trên tường thành tiến hóa giả công kích mục tiêu sống. Có tường thành, những này không thể phi hành biến dị thú, từng cái chỉ có thể dừng lại tường thành chỗ. Nếu là không có bất ngờ, muốn thủ hộ 12 tiếng là rất dễ dàng. Nhưng bất ngờ thường thường rất nhanh sẽ phát sinh. Vào lúc này, ngay lúc sắp dừng lại tường thành, những kia cao cấp biến dị thú ra trận. Một to lớn cá sấu biến dị thú, toàn bộ thân thể hơi động, liền khiến cho mặt đất rung chuyển không ngớt. Nó ra trận, toàn bộ cất bước lướt qua. Vô số biến dị thú không phải để đạo, chính là bị thân thể khổng lồ cho đè chết. BSS ra trận, nhìn thấy này cá sấu biến dị thú, Dạ Minh nghiêm nghị nói rằng, này cá sấu biến dị thú cả người dài đến 50 mét. Đối với nhân loại thân cao tới nói, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Hơn nữa này cá sấu biến dị thú đẳng cấp không thấp, lại là một con cấp 2 biến dị thú. Dạ Minh, ngươi chỉ huy chiến đấu, ta đi làm thịt này con cá sấu biến dị thú. BSS biến dị thú ra trận, Tào Trọng Tương tự nhiên không thể để cho trắng trợn không kiêng dè công kích, bằng không không ai có thể chống lại cấp 2 biến dị thú công kích. Đến thời điểm lấy này cấp 2 biến dị thú vì là thời cơ, coi như là có tường thành vì là dựa dẫm, bọn họ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được biến dị thú tiến công. Này biến dị thú thật không đơn giản, hơn nữa nhìn lên có trí khôn. Lão Tào, ngươi có nắm chắc không? Dạ Minh có chút lo lắng hỏi. Cấp 2 biến dị thú lợi hại, tuyệt đối không phải một cấp biến dị thú năng đủ so với. Ta gần nhất thực lực tăng mạnh, nhanh muốn trở thành cấp 2 tiến hóa giả, còn kém một bước ngoặt. Này cấp 2 biến dị thú xuất hiện, vừa vặn là ta thời cơ. Nếu như có thể giết chết này con biến dị thú, ta liền có thể lĩnh ngộ cấp 2 tiến hóa giả đặc tính, quét dọn thăng cấp 2 cản trở, trở thành một cấp 2 tiến hóa giả. Tào Trọng Tương tự tin nói rằng, lúc này hắn tiến hóa đẳng cấp đã sớm ở vô số tài nguyên trồng chất dưới trở thành một cấp 10 tiến hóa giả, cũng là bởi vì lãnh địa đại kiếp nạn. vì ứng đối khả năng tồn tại cao cấp biến dị thú hoặc là cao cấp tang thi. Đường mục mới để bọn họ những cao tầng này lấy tài nguyên tăng lên, nhưng nhanh chóng tăng lên di chứng về sau rất rõ ràng hiển hiện ra. Vậy thì là ở lên cấp 2 thời điểm, bọn họ gặp phải bình cảnh, chỉ có chờ tiêu hóa hết loại này tăng lên di chứng về sau, củng cố căn cơ sau khi mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà muốn củng cố căn cơ, tiêu hóa hết loại này di chứng về sau, phương pháp hữu hiệu nhất không thể nghi ngờ chính là chiến đấu. Đặc biệt cuộc chiến sinh tử mới có thể kích phát tiềm lực. Tào Trọng Tương ở này cá sấu biến dị thú trên người cảm giác được thăng cấp thời cơ, nhất thời cả người tràn ngập chiến ý. Hết chương.